Đoạn tình, vợ là bác sĩ phu nhân ba. Chương 51, không từ mà biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao, Bạch Doanh Thần không nói chỉ nhìn nước mắt Đường Hân rơi. Anh quá đáng lắm, đây là nụ hôn đầu của tôi đấy. Bạch Doanh Thần chết tiệt. Đường Hân khóc trong ấm ức, vừa khóc vừa lấy tay đánh vào lỗ âm ngực anh. Bạch Doanh Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nếu còn đánh nữa tay cô sẽ phế đấy. Cô muốn trở thành một kẻ cụt tay à? Nói thế, Đường Hân liền dừng tay lại, ấm ức nhìn Bạch Doanh Thần lộng hành. Rõ ràng là một sát thú đứng đầu thế giới mang tiếng máu lạnh, vô tình. Nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông này, cô chỉ như một con người yếu đuối, nhỏ nhoi. Đường Hân cảm thấy vô cùng nhục nhã và có lỗi với tổ nghề của mình. Một khi đã trở thành sát thủ nhất định phải gác tình cảm sang một bên, ngoại trừ gia đình. Nhưng trong trường hợp này, cô hoàn toàn phủ nhận lại với điều đó. Bởi, đứng trước Bạch Doanh Thần, cái danh của Đường Hân hoàn toàn không có nghĩa lý gì. Đừng cử động, Bạch Doanh Thần ngồi xuống, tay cầm chai thuốc, thấy Đường Hân cứ cựa quẫy không để yên cho mình làm việc, bất giác anh lên tiếng. Nghe vậy, Đường Hân cũng ngoan ngoãn ngồi yên, nhẹ thôi, đau, Bạch Doanh Thần liếc mắt nhìn lên, đây là lần đầu tiên tôi thấy người can đảm như cô. Là khen hay chê, Đường Hân nheo mắt, nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng của Bạch Doanh Thần, trong lòng có chút an ủi. Tôi không bao giờ nói nghĩa bóng. Cảm ơn. Sau khi băng bó xong, Bạch Doanh Thần đứng dậy, sau đó nói. Cô nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung, chúng chưa đụng tới, cô không có nghĩa là không đụng, điều chúng chờ là thời gian. Đường Hân hiểu, cô khẽ gật đầu, nhìn thấy Bạch Doanh Thần đi về phía cửa, cô biết anh sắp rời khỏi, nhưng sâu trong thâm tâm cô lại không muốn điều đó xảy ra. Khoan đã, Bạch Doanh Thần, còn chuyện gì sao? Đáp lại thái độ lạnh nhạt của Bạch Doanh Thần, Đường Hân lại điềm nhiên cất tiếng. Anh có gì muốn nói với tôi không? Bạch Doanh Thần xoay chân rảo bước đi gần đến phía cô, mắt đối mắt. Cô ngủ đi, anh canh cho tôi được không? Cô là con nít à? Đường Hân không nói, mím môi nhìn anh. Được rồi, cô lại giường ngủ đi, tôi canh giúp cô. Đây là lần đầu tiên Bạch Doanh Thần chiều chuộng một người. Đường Hân mỉm cười. Chưa kịp nói một lời liền phóng thẳng lên giường rồi đắp chăn lại. Cô không biết mình bị sao nữa, tự dưng lại thấy niềm vui tràn ngập khắp người, hạnh phúc đến mức không tả nổi. Bạch Doanh Thần thấy vậy cũng không nói gì, dù gì hôm nay cũng không có việc gì để làm, thôi thì ở lại với cô cũng được. Nghĩ thế, Bạch Doanh Thần đi tới tắt đèn, chỉ để duy nhất một ánh đèn ngủ mập mờ trên chiếc tủ ở cạnh giường của Đường Hân. Vì quá mệt nên chỉ trong vài phút, Đường Hân đã thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này, Bạch Doanh Thần vẫn tỉ mỉ quan sát cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng với bờ môi đỏ mọng điềm nhiên chiếm hữu lấy hết cảm xúc của Bạch Doanh Thần. Anh không thể từ chối được mà liền hôn lên môi cô một lần nữa. Giọng nói ấm áp phát lên giữa không gian tĩnh lặng. Khuôn mặt điển trai cùng với ánh mắt si tình khiến người ta không cách nào cưỡng lại được. Ngủ ngon nhé, sáng hôm sau, tỉnh lại trên chiếc giường ấm áp. Việc mà Đường Hân làm đầu tiên sau khi mở mắt là tìm kiếm hình ảnh của người đàn ông đã làm loạn tối qua. Nhưng đi khắp căn phòng vẫn không nhìn thấy người đàn ông đấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hân cứ ngỡ đó là một giấc mơ, nhưng mà nhìn lại vết băng bó tỉ mỉ trên tay, cô khẳng định đêm qua không phải mình mệt mỏi mà nghĩ bừa. Bạch Doanh Thần thực sự đã xuất hiện. Đường Hân bất lực đặt tay lên cánh cửa căn phòng vệ sinh rồi thở dài trong nỗi thất vọng. Không từ mà biệt, Bạch Doanh Thần, anh thật nhẫn tâm, sau khi đã tắm rửa xong, Đường Hân nhận được cuộc gọi từ Soan, nghe thấy giọng nói của cô gái đầy lo lắng ở đầu dây bên kia, Đường Hân phì cười. Chị có sao không, cả ngày nay em liên lạc cho chị mà không được. Chị không sao, chị làm em lo muốn chết, em nhận được tin về cuộc đua rồi, Hân Hân chị đúng thật tài giỏi. Nhưng mà khi nào thì chị trở về? Đường Hân vừa lau tóc vừa thư thả ngồi xuống giường, nghe Soan nói vậy, cô khẽ cười. Bây giờ chị sẽ về, em lo cho ba giúp chị nhé. Em biết rồi, thành phố T, Bạch Doanh Thần trở về nhà thì trời đã sập tối, những chuyện xảy ra ở San Francisco hoàn toàn xâm chiếm lấy tâm trí Bạch Doanh Thần, đặc biệt nhất là chuyện của Đường Hân. Anh cứ ngỡ rằng, mình sẽ không bao giờ gặp lại Đường Hân nữa nhưng cũng không ngờ rằng lại gặp cô trong hoàn cảnh đó. Quản gia Từ Tốn đi tới, cúi đầu, thiếu gia, đến giờ dùng cơm rồi, Bạch Doanh Thần chỉ ừ một tiếng rồi kêu quản gia vào trong trước, còn bản thân thì vẫn cố định một chỗ. Nhìn lên bầu trời tối đen như mực, Bạch Doanh Thần thầm nghĩ. Có phải là do anh đối với cái lạ nên mới có cảm xúc như vậy? Đường Hân là một cô gái không hề bình thường chút nào. Cô hoàn toàn khác hẳn so với những người anh đã gặp trước đó. Nói chính xác hơn là cô không hề sợ anh. Có lẽ vì điều đó Bạch Doanh Thần mới sinh hứng thú nên mới như vậy. Chứ cái gọi là tình yêu đó là một thứ chỉ tồn tại ở một mốc thời gian mà thôi. Trấn an bản thân mình như thế. Bất chợt Bạch Doanh Thần cảm nhận được ai đó ôm mình từ đằng sau. Bạch Doanh Thần nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Anh quay người sang thì nhận ra đó là Thẩm Gia Tuyết. Sao em lại ở đây? Em đợi mãi không thấy anh vào dùng bữa cùng mọi người. Biết anh ở đây nên em tới. Em muốn gặp anh. Bạch Doanh Thần em nhớ anh lắm. Thẩm Gia Tuyết nói xong thì ôm chặt lấy Bạch Doanh Thần. Lúc trước anh hoàn toàn cảm thấy bình thường với cái ôm này. Nhưng bây giờ tự dưng anh cảm thấy khó chịu mà muốn né tránh. Sức khỏe em sao rồi? Em đã nhớ ra mọi người chưa? Bạch Doanh Thần đẩy Thẩm Gia Tuyết ra, vẻ mặt lo âu nói. Thẩm Gia Tuyết e dè lắc đầu, nhìn thấy cử chỉ cùng với câu nói đánh lạc hướng của Bạch Doanh Thần. Cô biết anh muốn né tránh mình nhưng không muốn nói ra. Ngày mai anh đưa em đến gặp Lộ Khiết. Cô ấy là ai? Thẩm Gia Tuyết khẽ nhíu mày. Là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện thành phố. Anh muốn cô ấy kiểm tra kỹ cho em. Không cần đâu, em thấy không còn khó chịu nữa. Còn việc nhớ ra những người xung quanh em cần thời gian hơn. Thẩm Gia Tuyết nói thế thì Bạch Doanh Thần cũng gật đầu đồng ý. Anh hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì. Anh đang suy nghĩ gì sao? Bạch Doanh Thần mỉm cười, cùng cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Anh chỉ nghĩ một số chuyện liên quan đến Bạch Thị thôi. Công việc của anh nhiều lắm hả? Anh có mệt không? Cũng không mệt lắm. Thẩm Gia Tuyết cười cười. Khuôn mặt xinh đẹp cùng với làn da hồng hào khiến ai nhìn cũng xao xuyến. Nhưng đối với người đàn ông trước mặt, anh ấy hoàn toàn không chút cảm xúc. Có vẻ, Bạch Doanh Thần quá lạnh lùng tới mức khiến ai cũng khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Gia Tuyết nhẹ nhàng tựa đầu lên vai của Bạch Doanh Thần, chậm rãi cất tiếng. Thần, anh còn nhớ không? Lúc nhỏ, khi bị bọn trẻ kia bắt nạt. Em cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi chịu đựng cảm giác ấy, mãi mãi sống trong thế bị động, tù túng, chật hẹp. Nhưng đến khi anh xuất hiện, đem toàn bộ những nỗi ám ảnh đó đi. Em biết rằng anh không phải là một người thờ ơ, bây giờ em nghĩ cũng thế. Anh không phải là người vô cảm mà là anh đang có tâm tư. Em biết, anh rất khó bày tỏ cảm xúc của mình cho người khác thấy. Nhưng mà em muốn anh làm điều đó với em. Vì vậy, có gì anh nói em được không? Đừng lạnh nhạt với em như vậy. Bạch Doanh Thần trong vô thức. Anh hoàn toàn không làm được tâm trạng của mình vì trong đầu bị những ký ức bao vây. Anh nói là anh sẽ cưới em. Nói tới đây, Bạch Doanh Thần hoàn toàn sững người. Trong lòng tự trách tại sao lúc đó lại nói những điều ngớ ngẩn như vậy. Thẩm Gia Tuyết phì cười nói tiếp. Em không biết đó có phải là lời nói thật lòng của anh hay chỉ là một lời nói vu vơ của một đứa trẻ. Em cũng không để tâm điều đó lắm. Cho đến khi em sống bên cạnh anh đến bây giờ, cảm nhận dịu dàng của anh đem lại, em dường như đã bị mê hoặc mất rồi. Bạch Doanh Thần, cô gọi tên anh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, đừng bỏ em có được không? Bạch Doanh Thần nhìn sâu trong ánh mắt của Thẩm Gia Tuyết, anh hoàn toàn chỉ xem cô là em gái, và lại, anh biết Vương Nguyên đã đem lòng yêu Thẩm Gia Tuyết, làm sao anh có thể bán đứng anh em của mình được? Lúc Thẩm Gia Tuyết sắp chạm môi Bạch Doanh Thần thì liền bị anh từ chối. Anh đứng phát dậy, giữ một khoảng cách với cô. Anh còn có việc, em vào trong dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi. Thần, bị từ chối phũ phàng, cô vô cùng thất vọng. Vừa lúc anh quay lưng đi, nước mắt cô trực trào dâng. Cô nói, anh có yêu em không? Bạch Doanh Thần dừng chân, sau đó quay lại nhìn cô, vô cảm trả lời. Anh chỉ xem em như là em gái của anh. Vậy tình cảm trước giờ anh đối với em cũng chỉ là tình cảm của anh trai với em gái thôi sao? Phải, một chút yêu cũng không. Thẩm Gia Tuyết vô cùng kỳ vọng vào câu hỏi này, phải chi anh gật đầu, dù là một chút nhỏ nhoi cô cùng vô cùng hạnh phúc. Nhưng, không, Bạch Doanh Thần lãnh đạm nói, sau đó rời đi để lại phía sau là nỗi thất vọng cùng với sự đau đớn lên tới đỉnh điểm. Mọi sự tình diễn ra đều lọt vào mắt của Lục Mạn Ngu. Bà hoàn toàn không ngờ rằng con trai mình lại chỉ xem Thẩm Gia Tuyết như là em gái, lúc đầu bà còn lo lắng. Liệu khi biết mọi chuyện thì hai đứa nó sẽ đối mặt như thế nào? Giờ thì họ đã phân ranh giới rõ ràng, xem ra điều bà lo lắng quá dư thừa. Giang Nam, một vùng đất nằm về phía nam của hạ lưu Trường Giang, thành phố Giang Nam nổi tiếng với những dòng sông xanh mát uốn lượn quanh co, từ trên cao nhìn xuống, chúng ta có thể thấy được sự uyển chuyển của chúng mềm mại như những dải lụa. Đặt chân đến vùng đất Giang Nam, chúng ta có cơ hội ngắm những cảnh tuyệt đẹp trên những con thuyền, chiêm ngưỡng những cảnh đẹp vừa thơ mộng vừa trữ tình do vùng đất này mang lại. Chiếc xe đỏ rượu băng băng trên con phố, Đường Hân mỉm cười nhìn ra cửa sổ, trong lòng cảm thấy hạnh phúc khi đặt chân đến mảnh đất quê hương của mình. Sau khi đỗ xe, Đường Hân đi bộ trở về nhà. Đây là nhà của bà ngoại cô, tuy cũ một chút nhưng mang phong cách cổ kính, lại nằm ở vùng trọng điểm nên rất nhiều người muốn mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cô vì muốn lưu lại kỷ niệm và lại còn là nơi để bài vị của mẹ và ông bà cô, cho nên ông kiên quyết từ chối bán nó đi. Đường Hân cũng tán thành việc này. Hiện tại, cô đang có điều kiện nên muốn cùng cha mình tu sửa lại một chút. Trở về nhà, Đường Hân để giày lên kệ sau đó chậm rãi bước vào. Trên bàn ăn, bày những món cô thích. Bà cô thì chắc ở bếp rồi nên bên bàn chỉ có mỗi xoan. Wow, toàn là món chị thích, nhìn là thấy cồn cào rồi. Có lẽ Đường Hân sẽ thấy bình thường nếu như không nhìn sắc mặt tái xanh của Xoan. Cô nhận ra có điều không hay liền dừng chân lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn Xoan. Xoan, xảy ra chuyện gì vậy, Cách Trương?